Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, thay đổi kế hoạch. Không phải do Austin không nghi ngờ, cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức xác định, trước đó trực diện vị kia chí tôn đại năng hình chiếu nhận thấy cảm giác đến cái kia một tia quen. Thuộc ý phị. Tựa hồ chính là dính đến thiên cơ vận mệnh lực lượng. Trầm mặc, Austin ánh mắt lấp lóe. Thú vị, chẳng lẽ là có ai đang tính kế ta sao? Nhìn như trùng hợp, lại giống là tất nhiên. Ánh mắt ung dung nhìn qua cái này hỗn độn hư không? Austin ung dung dâng lên lại một cái ý niệm trong đầu. Hoặc là nói, cũng không phải gì đó người đang tính kế. Mà là này thiên đạo tại cái này tính toán lấy hết thảy. Hồi tưởng lại, mình gặp được hư hư thực thực, nhân vật chính, những tên kia tỷ lệ. Đúng là thường xuyên chút, Phương Viêm tên kia không nói, mình là chuyên môn là luân hồi đạo chủ truyền thừa mà đến. Cái này không tính ở bên trong, nhưng là đầu tiên là Lâm Hàn, sau đó chính là Thanh Phong Sơn lên tiểu gia hỏa kia. Lại nói tiếp chính là mình mở dị độ không gian, chém giết yêu thú lúc tại cách đó không xa nhìn thấy cái kia trên thân mang theo cổ kiếm tiểu tử. Những này, trải qua hư hư thực thực nhân vật chính ra hỏa, vì sao từng bước hướng bên cạnh mình chạy đâu? Đây là duyên phận, lại hoặc là cái khác cái gì? Thú vị, thanh khí trên bồ đoàn. Austin khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Hồi tưởng lại trong tiểu thuyết sáo lộ, tại nhân vật chính bên người, kiểu gì cũng sẽ gặp được cơ duyên, gặp được đủ loại sự kiện. Nếu như đổi một loại góc độ đến xem, phải chăng mình cũng đã trở thành nhân vật chính trưởng thành trên đường đại cơ duyên? Trở thành trong sách vai phụ truyền công lão gia gia. Từ nơi sâu xa có một luồng lực lượng vô danh, chỉ dẫn lấy những này, nhân vật chính, nhóm đang vô tình hay cố ý ở giữa hướng về mình tới gần đâu. Thiên cơ thánh địa, thiên cơ thánh tử, ta ngược lại là đối thiên cơ cung truyền thừa. Càng thêm tò mò, muốn trên người ta thời gian cùng không gian lực lượng sao? Vậy liền cho các ngươi lại như thế nào? Ngày khác thành quả trưởng thành. Cũng không phải không có một phần của ta, mặc dù nói, có khả năng bị thứ gì cho tính toán, nhưng Austin cũng không buồn bực, tại cái này thương huyền giới, cũng bất quá là hắn cả đời lữ trình bên trong khách qua đường. Cũng không phải chủ thế giới, có chân lý chi môn hắn có thể tùy ý thoát ly thế giới trói buộc. Tự thân bí thuật truyền bá, tại bản thổ đám thổ dân xem ra. Tự thân truyền thừa bị tiết lộ là đại tội không thể tha sự tình. Nhưng đối với Austin đến nói, cũng không có cái gì đáng đến coi trọng. Nếu thật là thiên đạo tại từ nơi sâu xa thôi động, muốn hoàn thiện tự thân pháp tắc, vậy ta cũng chưa chắc ăn thiệt thòi đi nơi nào. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Dù sao, Austin cũng không có quên mình xuyên qua đến thế giới này mục đích. Dựa vào mình lưu lại chuẩn bị ở sau, những cái kia đạt được mình cơ duyên, nhân vật chính, nhóm. Cuối cùng sở ngộ đoạt được đều sẽ thành mình quân lương một bộ phận. Có người đồng ý giúp đỡ, không lỗ, chỉ bất quá, không quản là thiên đạo vẫn là người nào, đã dám can đảm tính toán tại ta. Austin trong ánh mắt hiện lên một vòng đạm mạc hàn quang, vừa xuyên qua đến thế giới này. Thiếu chút nữa bị tập kích bỏ mình. Còn có trước đó vị kia không duyên cớ xuất hiện chí tôn cấp bậc cường giả. Những này đều không thể tùy tiện được rồi. Bất kể là ai, nếu là thật để hắn phát hiện thứ gì, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ là được rồi. Nếu là thiên cơ cùng vận mệnh lực lượng, như vậy Vân Châu một nhóm hẳn là có thể từ phía trên cơ thánh địa đạt được đáp án. Hy vọng, đừng để ta thất vọng a. Bên người hỗn độn hình ảnh, đang không ngừng cấp tốc lui lại. Austin tốc độ, tăng nhanh mấy phần, bất quá, tiến lên phương hướng, lại là phát sinh một điểm check đi. Vân Châu Thiên Cơ Cung, mình vẫn là phải đi. Dựa vào Lâm Hàn tương lai mình chỗ nhìn trộm đến dòng sông thời gian tương lai một góc. Nơi đó sẽ là toàn bộ Bắc vực phong vân hội tụ chi địa. Cũng là thế hệ này tiên lộ tranh phong trên đường một cái tiểu cao chiều. Austin, cần đạt được thiên cơ thánh địa truyền thừa. Những cái kia có thể nhìn trộm vận mệnh tương lai hạch tâm lực lượng. Để mà uy tín chân tướng sự tình. Đồng thời, 20 năm trước, mình lưu lạc thế giới này. Kém chút bỏ mình nhân quả. Cũng sẽ tại cái chỗ kia cùng nhau giải quyết. Cái kia không duyên cớ vô tội hao phí mình hơn 10 năm thời gian ẩn dưỡng cừu nhân. Austin cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua đối phương. Vân Châu một nhóm, bắt buộc phải làm, bất quá, liên hệ trước đó suy đoán. Austin lại là đối kế hoạch làm ra một điểm thay đổi. Hắn muốn đi xác nhận một ít chuyện, còn có, đem thiên nhân đỉnh phong tu vi. Tăng lên tới pháp tướng thậm chí chí tôn. Bằng không mà nói, tại cái kia một trận đại chiến bên trong, mình chưa hẳn có thể chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Lương Châu a Lương Châu, hy vọng đừng để ta thất vọng. Austin thân hình tại hư không trong thông đạo phi hành vọt cướp. Trong nháy mắt đã là bay qua không biết mấy trăm mấy ngàn vạn cây số lộ trình. Một đường hướng phía Lương Châu bay lượn mà đi. Trong tương lai thời không trường hà một góc tin tức bên trong, Austin thấy được, tại Lương Châu sắp có một chỗ ngồi cổ tiên điện mở ra. Mặc dù cũng không rõ ràng, bên trong đến cùng có cơ duyên gì, nhưng nếu là tiên điện di tích, như vậy đồ vật bên trong tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Đủ để cho hắn đột phá thiên nhân đỉnh phong bình cảnh, tiến giai pháp tướng. Thậm chí cả cấp bậc cao hơn chí tôn. Thậm chí, những này thượng cổ để lại đồ vật, có khả năng tồn tại cái gì thượng cổ bí văn. Nguyên bản cái này Lương Châu cũng không tại Austin kế hoạch bên trong. Nhưng bây giờ, vì xác định một vài thứ, cùng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trước đem mình lực lượng tăng lên lại đi Vân Châu Thiên Cơ Thánh Địa di chỉ sông Sáo. Tham dự vào cái kia một loạt sự kiện ở trong, đã cảm thấy manh khóe. Austin tự nhiên sẽ không như vậy tùy tiện vào cuộc, tối thiểu có đầy đủ thực lực lại nói. Rầm rầm, thanh thúy tiếng nước chảy bên trong. Austin thân ảnh tại hư không trong thông đạo cấp tốc biến mất. Hướng về phương xa bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, tại Austin rời đi nửa ngày qua đi. Lúc trước bế quan yêu thú dãy núi trên đạo trường không, sáng sủa không mây bầu trời đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một cái thật lớn hư không vòng xoáy, đưa tay không gặp 50% hắc ám lan tràn ra. Mấy đạo toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen trong thân ảnh. Theo hư không vòng xoáy ở giữa đi ra, thần thức tại không trung càn quét, một cái góc cũng không có bỏ qua. Rất nhanh, phía dưới hư không nhất đạo đen kịt không gian vỡ ra. Bóng người màu đen nhóm phát hiện mánh khóe, phá vỡ không gian tiến vào Austin đạo trường, mắt nhìn lấy dị độ không gian bên trong cái kia từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian. Đám người lan ra chấn kinh, một người trong đó đem để tay tại nhất đạo hư không vết thương lên. Đột nhiên ở giữa, trên bàn tay làn da đúng là tượng gặp ngàn năm thời gian vạn năm cọ rửa. Bỗng nhiên che kín nếp nhăn, mọc ra da đốm mồi, cấp tốc trở nên như là khô cạn vỏ cây. A, người áo đen kia ảnh hoảng sợ kêu to, đột nhiên rút tay về trường, nhưng mà toàn bộ cánh tay đã là trở nên như là khô cạn đầu gỗ, dữ tợn vô cùng. Trên cánh tay quần áo cũng là tùy theo sói mòn tán thành nhỏ bé hạt tròn cho tàn. Mấy vị người áo đen ảnh thấy này ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Liếc nhau, nhào nhào vịn cái kia thụ thương đồng bạn chuẩn bị rời khỏi cái này phiến không gian quỷ dị. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, chập chờn không gian bên trong, nhất đạo nhàn nhạt áo xanh thân ảnh. phảng phất đứng ở vô biên vĩ ngạn, rõ ràng chỉ là tiện tay vung lên, liền thấy nhất đạo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả kiếm quang. Xuyên qua thời gian cùng không gian, hướng phía bọn hắn chớp mắt đã tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,